Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 211 Tâm tư sở ngữ Bắc là gì? Góc truyện audio.com Editor, may, vậy vẫn là tặng cà vạt đi. Được, vậy tớ tặng thắt lưng là được rồi. Tình không, hai người đi tới khu chuyên thắt lưng của nam sĩ. Diệp Nam Xanh hứng thú bừng bừng đến một bên chọn dây lưng. Tình không mắt sắc thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Cân nhắc có nên chào hỏi với cô ta hay không? Liền nghe thấy các cô đang nói chuyện. Một cô gái chiều cao xấp xỉ cô. Khí chất dung mạo thượng thừa. Mặc váy màu vàng nhạt đang nói chuyện với cô ta. Mình mỹ nhân, cô nói ngày sinh nhật Mạc thiếu đó phó tổng thống đại nhân có thể tham dự hay không? Cô gái được gọi là Minh Mỹ Nhân tự nhiên chính là Minh Mỹ. Chỉ nghe thấy cô ta cười sang sảng, đại khái sẽ đi, cô gái váy vàng buông trang sức trong tay xuống. Tiếp tục nói, cái gì gọi là đại khái? Ngài ấy chính là vị hôn phu của cô. Đây cũng quá qua loa với tôi rồi. Đừng keo kiệt như thế. Cô biết mục tiêu của tôi không phải ngài ấy. Tôi chỉ là muốn thấy phong thái của ngài ấy. Minh Mỹ lắc lắc đầu. Thả túi sách trong tay về vị trí ban đầu. Tôi nói này ẩu đại tiểu thư. Tôi là thật sự không biết. Không phải mấy ngày hôm trước cô đi xem bệnh cho lão tổng thống đại nhân ư. Ngài ấy không ở đó à? Minh Mỹ nhíu mày. Nói, ở thì có ở. Nhưng loại việc nhỏ này sao tôi dám đi hỏi anh ấy chứ? Hóa ra, ngày đó sở ngữ Bắc về nơi đó của lão tổng thống đại nhân. Vị Minh đại mỹ nhân này cũng ở đấy. Hóa ra, trong nhận thức của mọi người, Minh Mị là vị hôn thê của phó tổng thống đại nhân. Rốt cuộc tâm tư sở ngữ Bắc là gì? Cô thì sao? Mấy ngày nay, thân mật ở chung giữa bọn họ lại xem như là cái gì? Cách chương.